Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 487, làm sao cùng Lương Ca đấu, 1/10. Góc truyện audio.com. An Lương sử dụng Dương Mậu Di trực tiếp tài khoản cùng đỉnh cấp nam người dẫn chương trình Đại Mộng chính diện đối với Tuyến. Đồng thời trực tiếp đem đối phương bước đến trên vách đá treo leo. Hiện tại Đại Mộng duy nhất có thể vươn mình cơ hội. Chính là chính diện chiến thắng Lương Ca. Keng, tùy cơ nhiệm vụ. Xin mời ký chủ ở PK chiến bên trong chiến thắng Đại Mộng. Nhiệm vụ khen thưởng. Đem căn cứ Đại Mộng tiêu phí. Cùng với Đại Mộng tâm thái. Tiến hành tổng hợp khen thưởng, nha a. Vì lẽ đó không chỉ có muốn làm đối phương tâm thái. Còn muốn kích thích đối phương tiêu phí. Nguyên bản An Lương chỉ là muốn thanh không một hồi nhân sinh được lời hệ thống biếu tặng răng hồ tệ. Để tiểu hồ ly tinh kiếm lời một bút mà thôi. Dù sao hắn ở kinh thành cho Trần Tư Vũ các loại mua. Cũng không thể bạc đãi tiểu hồ ly tinh chứ. An Lương trước ở đế đô thời điểm cho Trần Tư Vũ mua một chiếc giá trị hơn 11 triệu râu. Rồi trong kho nam. Hiện tại nhân sinh được lời hệ thống biếu tặng 11 triệu răng hồ tệ. Chẳng phải là trong cõi U Minh tự có thiên ý, là một người đàn ông tốt. An Lương biểu thị chính mình muốn một bát 920 nước giữ thăng bằng. Cho tới Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan vẫn không có trợ giúp Lương Ca thu được ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng đây. Hiện tại An Lương phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ. Đại Mộng còn có thể thắng. E sợ chỉ có một giấc mộng dài. Mới có thể thắng chứ. Ta không dám. Đại Mộng trực tiếp nhận rồi PK chiến mời. Ta hiện tại duy nhất hy vọng chính là ngươi không muốn đột nhiên ở cuối cùng ăn trộm tháp. An Lương một mặt dấu chấm hỏi. Này không phải hắn nên lo lắng sao? Ai ăn trộm tháp ai đoạn từ tuyệt tôn? An Lương chào phúng đáp lại. Ta lên trước 150 vạn. Đại Mộng cười gằn. Siêu thần đế hoàng. A, làm Đại Mộng sau khi nói xong. Chỉ thấy Đại Mộng dùng tài khoản của chính mình. Ở chính mình phòng trực tiếp thăng cấp đế hoàng. Sau đó lít nha lít nhít tục phí. Ở chính mình phòng trực tiếp quét 150 vạn. An Lương trong lòng cười thầm. Người này rất trên đạo A. Siêu thần đế hoàng phu quân trở về tài khoản trên nắm giữ 920 vạn răng hồ tệ. Cùng với 198 vạn kim đậu khoán. An Lương trực tiếp đem 198 vạn kim đậu khoán khen thưởng 396 cái tàng bảo hộp. Ở Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong. Lấy chuyện xưa cầm đầu đế hoàng cùng quân vương tài khoản môn cũng dồn dập khen thưởng. Trực tiếp đem tổng PK trị đổi đến 210 vạn trở lên. Ngươi còn tiếp tục sao? An Lương nhắc nhở Đại Mộng. Đại Mộng phi thường rõ ràng chính mình tình cảnh. Hắn lần này ngoại trừ thắng. Không có cái khác bất kỳ đường lui. Vì lẽ đó Đại Mộng lựa chọn liều mạng một lần. Hắn trực tiếp nạp tiền 6 triệu. Toàn bộ dùng để tục phí. Sau đó đem 660 vạn kim đậu khoán một lần biến thành 1.320 cái bản đồ kho báu khen thưởng đi ra. Đại Mộng phòng trực tiếp bên trong. Trên căn bản không có fan khen thưởng. Ngược lại liền một cái bản đồ kho báu đều không có. Toàn bộ là tiểu ngạch khen thưởng. Vì lẽ đó Đại Mộng chính mình chính là chủ lực. Làm 660 vạn kim đậu khoán khen thưởng xuống sau khi. Đại Mộng cười lạnh nói. 6 triệu đến rồi. Ngươi cùng sao? Chúng ta PK thời gian kéo dài thời hạn. Ta cho ngươi thời gian. Nhường ngươi chuẩn bị tiền. Ta ở mặt trước chờ ngươi. Đại Mộng chào phúng An Lương. An Lương căn bản không nói nhảm. Chỉ là 6 triệu. Xin lỗi. Phu quân trở về tài khoản trên có 920 vạn răng hồ tệ ngạch trống. Đế hoàng tục phí là 3 vạn nguyên một tháng. 6 triệu có thể tục phí 200 tháng. An Lương không chút do dự tục phí. Dù sao tục phí có 10. Biếu tặng, nhổ lông cừu sự tình có cái gì không tốt. An Lương cũng trực tiếp đem 660 vạn kim đậu khoán toàn bộ đánh thưởng ra ngoài. Thêm vào trước PK chỉ, An Lương lại siêu qua đối phương hơn 60 vạn tiết tấu. Người nói đúng, chúng ta PK thời gian có thể kéo dài. Ta cho ngươi thời gian chuẩn bị tiền. An Lương đem lời của đối phương còn nguyên trả lại. Ngươi sẽ không có tiền chứ? An Lương tiếp tục nói. Dài nhất lùi lại đến ngày hôm nay đêm muộn linh điểm. Thời gian lâu như vậy, ngươi có thể tiến đến tiền chứ? Lão tử còn cần thời gian đi tập hợp tiền. Đại Mộng hừ lạnh, sau đó lại nạp tiền 3 triệu tục phí. Đồng thời toàn bộ khen thưởng cho chính hắn. An Lương cũng lựa chọn theo 3 triệu. Phu quân trở về tài khoản trên còn sót lại 20 vạn răng hồ tệ. Nhưng An Lương không một chút nào sốt ruột. Ngày hôm qua nhận thưởng thời điểm, An Lương bắt được siêu qua 14 triệu phản hiện khen thưởng. Chỉ cần đối phương cùng được với, An Lương có thể mang 14 triệu toàn bộ soạt đi ra. Lại nên ngươi, còn có tiền sao? An Lương dùng giọng giễu cợt dò hỏi. Hiện nay Đại Mộng đã tiêu phí 1.065 vạn nguyên. Lần thứ nhất quét 150 vạn. Lần thứ hai 600 vạn. Lần thứ ba 3 triệu. Hơn nữa khai thông đế hoàng 15 vạn. Trên căn bản đem hắn trực tiếp tiền kiếm được hấp đi ra tuyệt đại. Đa số, dù sao hắn còn có cái khác tiêu phí. Đối mặt An Lương trào phúng, Đại Mộng trực tiếp dùng hành động đáp lại. Hắn lần này soạt đi ra 120 vạn. Hiển lộ hết không có tiền tư thái. An Lương cũng nạp tiền 1 triệu. Thêm vào trong tài khoản 20 vạn. Tục phí 40 lần sau khi. Tương tự toàn bộ soạt đến Dương Mẫu Di phòng trực tiếp bên trong. Hơn nữa đại ca hắn môn khen thưởng. Nguyên bản chỉ siêu qua hơn 60 vạn. Hiện tại đã đi đến hơn 80 vạn. Tương đương với đế hoàng cùng quân vương đại ca môn lại khen thưởng hơn 20 vạn. Đại Mộng phòng trực tiếp bên trong. Vẫn là hầu như không có ai khen thưởng. Ta lại đuổi tới đến rồi. Ngươi còn có tiền sao? Ta cảm thấy căn bản không cần kéo dài thời hạn. Ngươi sẽ không có tiền chứ? An Lương trắng ra nói. Do đó kích thích đối phương tập trung vào càng nhiều tài chính, cách chương.